Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2343. Đệ 2343 chương thêm nữa một phen hòa. Ở đây người trung tính cả ám thực vương đô vô ngữ cực kỳ. Này thứ đồ hư cư nhiên biến thành xem tới được lấy không được ngoạn ý. Ám thực vương nhìn nhìn Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần. Do dự hạ chỉ Ngu Thanh Thiền. Tiểu nha đầu ngươi đi trước thử xem đi. Ngu Thanh Thiền nhìn thủy tinh thượng trong suốt cục đá. Lại sinh không ra nhiều ít liên hệ tới. Bất quá mang theo tò mò vẫn là đi qua. Duỗi tay nhẹ nhàng đụng chạm tới rồi trong suốt hòn đá nhỏ. Hòn đá nhỏ ngoài ý muốn không có biến mất. Lần này lại đến phiên ở đây đoàn người ngoài ý muốn. Ở mọi người cho rằng Ngu Thanh Thiền có thể thành công khi. Lại nhìn đến nàng chỉ có thể đụng chạm trong suốt hòn đá nhỏ lại không cách nào đem này cầm lấy tới. Ngu Thanh Thiền không có làm mặt khác dư thừa nếm thử. Xoay người nhún nhún vai. Ta cũng lấy không được. Chẳng lẽ thực sự có ngươi mới được. Ám thực vương nhìn Phong Thần tự nói một câu. Phong tiểu tử, ngươi đi thử thử đi. Phong Thần cười gật gật đầu. Đi đến thủy tinh đài phía trước. Một tia mạc danh tác động cảm ở trong tim quanh quần. Làm hắn cùng thủy tinh thượng trong suốt hòn đá nhỏ thành lập một sợi liên hệ. Phong Thần trắng nõn thon dài bàn tay qua đi. Đụng chạm đến hòn đá nhỏ sau lại dễ dàng đem này chộp vào trong tay. Ám thực vương nhướng mày. Quả nhiên chỉ có ngươi mới có thể thành công. Hắn phát hiện này chuyển khí thạch ẩn chứa một cổ sâu đậm ám hắc lực lượng. Nhưng lại phi thường đặc thù cùng mặt khác ám hắc lực lượng là phân chia khai. Phong Thần trong cơ thể đặc thù ám hắc thiên phú liền rất đặc biệt. Thêm chi lại là phá giải thực văn cùng cơ quan dung hợp phòng ngự người. Bởi vậy ám thực vương phía trước mới ẩn ẩn có suy đoán. Lại không nghĩ rằng thật trở thành sự thật, nhiều người như vậy đều không thể lấy đi chuyển khí thạch. Cũng làm ám thực vương trong lòng cân bằng không ít, nếu là này phá cục đá chỉ nhằm vào chính mình, hắn nhất định phải cho nó điểm giáo huấn. Đúng vậy, ám thực vương phát hiện chuyển khí thạch đã sinh ra linh trí. Tuy rằng không cường nhưng cũng có chính mình ý thức. Lăng Nhân Nhân đoàn người nhìn về phía Phong Thần thần sắc càng thêm động dung cùng tò mò. Này nam nhân thật đúng là cho người ta một loại thâm trầm như hải cảm giác. Căn bản bổn nhìn không thấu. Phong Thần thưởng thức trong tay trong suốt hòn đá nhỏ. Tâm sinh vài phần thích. Có lẽ là bởi vì chúng ta ẩn chứa lực lượng có chút tương tự duyên cớ đi ám thực vương đối phong. Thần cùng Ngu Thanh Thiền là ai cuối cùng bắt được chuyển khí thạch cũng không để ý. Này hai người có đôi khi dính kính cùng ăn ý làm hắn đều cảm thấy hâm mộ. Tuyệt đối không có khả năng phản bội hoặc là chia lìa. Hắn có đôi khi đều suy nghĩ muốn hay không đi tìm cây thích hợp giống cái ám thực cùng nhau sinh. Hoạt, người trước thu hồi đến đây đi, chờ trở lại Quảng Loan đại lục sau, Ngu nha đầu các ngươi thương lượng dùng, Phong Thần tâm thần vừa động. Chuyển khí thạch liền dung nhập vào thân thể hắn tiến vào đan điền uẩn dưỡng. Ám thức vương quay đầu nhìn về phía còn ở ngốc lăng trụ Lăng Nhân Nhân. Cười như không cười, biết bản đế vì sao phải cho các ngươi nhất nhất đi thử sao? Nếu Ngu tiểu nha đầu muốn thu phục những người này, như vậy hắn liền thêm nữa một phen hòa. Lăng Nhân Nhân là người thông minh, đã đoán được ám thực vương ý tứ. Tiền bối là muốn cho ta nhận rõ hiện thực, liền tính dùng ngọc giản bản đồ chiếm tiên cơ, nhưng cuối cùng cũng là uổng công. Ám thực vương như vậy hành động xác thật cấp Lăng Nhân Nhân cảm xúc rất sâu. Ở tiến vào đến cổ mộ phía trước cùng với vừa rồi. Nàng đều chưa bao giờ nghĩ tới chính mình liền tính tìm kiếm tới rồi chuyển khí thạch lại cũng không chiếm được đối phương tán thành, căn bản vô pháp bắt được tay. Trong lòng đối Ngu Thanh Thiền vừa rồi cứu các nàng hành vi càng nhiều vài phần cảm kích. Người cũng là cái thông minh nha đầu. Ám thức vương ngay sau đó nhìn Ngu Thanh Thiền nói. Được rồi, này vĩnh hằng thần đế cổ mộ vẫn là có không ít thứ tốt. Các ngươi chính mình đi lang bạt hạ tìm kiếm cơ duyên. đến thời cơ thích hợp bản đế sẽ tự đến mang các ngươi đi ra ngoài. Hắn sau khi nói xong thân ảnh dần dần mơ hồ lên. Tiếp theo liền hoàn toàn biến mất ở trong sơn động. Hết chương.